Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, chương 66, chiến đấu 1. Mặt trời rơi xuống, hắc kim song sắc cự long nằm tại màu xám trắng trên vách đá. Lẳng lặng nhìn ra xa tọa lạc ở phương xa dãy núi cùng dòng sông ở giữa cự đại yếu tắc. Cái này rồng thân thể một nửa như bạch kim như mặt trời lấp lánh. Một nửa lại như thâm không ảm đêm giống như thâm thúy. Đó có thể thấy được màu vàng kim thân thể so bên trái màu đen thân thể càng cường tráng hơn. Đơn độc dựng đứng tại một bên sừng rồng tựa như trường thương đồng dạng trực chỉ thương khung. Giống như kim thạch, giống như kiên cố vô cùng. Màu tím đen phấn vẩy theo nó nhẹ nhàng vung vẩy hai cánh bên trên không ngừng chóc ra phiêu tán. Hỗn hợp có bụi tuyết cùng xám cát hóa thành hỗn độn sương mù. Cái này sương mù theo cơn gió, hướng phía dưới rừng rậm lan tràn, sau đó chui vào hắc ám trong bóng tối. Tại trong bóng tối, có vô số ưu tĩnh thân ảnh, bọn chúng trong hai mắt lóe ra màu xanh tím ánh sáng. Hỗn độn mê hoặc những này dã thú hai mắt, như độc đồng dạng hủ thực bọn chúng thần trí. Hiện nay, đàn thú đã mất đi năng lực suy tư, đắm chìm trong khát máu cuồng loạn bên trong bọn chúng ngoại trừ địch nhân cùng vương bên ngoài. Đã rốt cuộc nhìn không thấy vật gì khác, chỉ có tại cái này màu tím đen trong sương mù, bọn chúng mới có thể có hơi phải trấn an, bảo trì mức thấp nhất độ bình tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, tê, bình thường hắc thực long là không có trí tuệ. Bất quá là thuận theo bản có thể hành động dã thú. Nhưng là nó khác biệt. Hai cánh huy động, đem trên người tuyết động quét xuống. Cự lượng chậm rãi đứng lên, đứng ở trên vách đá. Liếc nhìn chi này thuộc về quân đội của nó. Trong mắt chớp động lên không hiểu ánh sáng huy. Phảng phất tại suy nghĩ, thuần chủng hắc thực long là tản ôn dịch cổ long hậu duệ. Bọn chúng đản sinh tại chiều sâu lây nhiễm cuồng thú trong thi thể. Như là bào tử nấm đồng dạng sinh sôi. Tại đại lục trung ương rừng đen chỗ sâu, có hàng trăm hàng ngàn hắc thực long sinh sôi sinh hoạt. Nhưng trong đó chỉ có một chỉ có thể đột phá cực hạn của mình. Thức tỉnh vì màu bạch kim, chân thần. Trong trầm tư cự long đã từng là một thành viên trong đó. Nó thành công. Bất quá cũng thất bại, tại thâm sơn trong sào huyệt, nó đột phá cực hạn của mình, bắt đầu thấu xương đau đớn bên trong tiến hành triệt để thuế biến. Nhưng khi nó chuyển đổi đến một nửa thời điểm, tại dãy núi khác một bên, một cái khác đồng loại nhanh hơn nó thức tỉnh, không hiểu cảm ứng phía dưới, phô thiên cái địa sát ý xuyên qua rừng rậm cùng gò núi. Đem hắc kim sắc cự long một mực khóa chặt, vì sinh tồn, cự long chỉ có thể vứt bỏ sào huyệt của mình, gián đoạn cả đời này chỉ có một lần thức tỉnh, chạy trối chết, nó xuyên qua màu đen nhóm rừng, phá vỡ mây bay, lấy một buổi tối liền có thể vượt qua nhân loại cùng tinh linh quốc độ cấp tốc. Đã tới cái khác đồng loại chưa từng tới bao giờ Nam Hải. Lúc này mới thoát khỏi một mực sau lưng nó truy đuổi mới sinh màu vàng kim cổ long. Khi đó còn không có trí tuệ, vô cùng hư nhược nó rốt cục thở dài một hơi, sau đó bản năng lựa chọn một cái không người hải đảo hạ xuống. Trên hải đảo, nó tìm được một cái bí ẩn hang động, trong đó có rất nhiều nhân loại hài cốt, trên vách động cũng có thật nhiều quỷ dị hoa văn. Tà ác đến cực điểm đồ đăng cùng tế đàn tản ra chẳng lành hương vị. Bất quá, mỏi mệt đến cực điểm hắc long sao có thể lý giải những vật này. Nó nhanh chóng tiến vào bên trong, sau đó liền nặng nề thiếp đi. Có thể cho dù là tại gần như hôn mê ngủ say bên trong. Gián đoạn thuế biến tạo thành vô tận thống khổ y nguyên dày vò lấy nó. Kia là sâu tận xương tủy. Như là con kiến cắn xé giống như thống khổ, là rồng cũng không cách nào nhẫn nại tra tấn, thì ngay cả không có trí tuệ hắc long cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Có lẽ, nó không phải nên gián đoạn thuế biến, mà là đem hết toàn lực thử một chút, nhìn xem có thể hay không tại đối phương chạy đến trước thức tỉnh thành công. Có lẽ, cho dù là gián đoạn thức tỉnh, nó cũng không nên chật vật như thế thoát đi, mà là ra sức đánh cược một lần, coi như mất đi sinh mệnh cũng muốn để cho địch nhân trả giá bằng máu. Nhưng cái này lại như thế nào? Quá khứ đã qua, nó hiện nay sống sót, cũng chỉ muốn sống, vô cùng vô tận thống khổ nương theo lấy thâm thúy tuyệt vọng xâm nhập rồng nội tâm, để ý chí của nó không ngừng sa đọa. Mà nhưng vào lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái này trầm luân khí tức, trên vách động tà ác phù văn dần dần thắp sáng, tế đàn bên trên cũng hiển hiện quang mang. Sau đó không lâu, một cái quỷ dị thanh âm dễ dàng cho ngủ say hắc long trong lòng vang lên. Kia là tối nghĩa vô cùng long ngữ, là bác học nhất học giả cũng không dám tuyên bố bản thân tinh thông phức tạp ngôn ngữ. Có thể nó lại có thể rõ ràng lý giải, cũng trong nháy mắt liền được suy nghĩ cùng hồi phục thanh âm này trí tuệ. Nỗ lực, đạt được, hỗn độn ở trên, ngu muội rồng, làm ra lựa chọn của ngươi. Hồi ức kết thúc, hắc kim sắc cự long chậm rãi nhắm lại bản thân độc nhãn. Đến tột cùng giao xảy ra điều gì, đạt được cái gì, thì ngay cả chính nó cũng không nhớ rõ. Nhưng bất kể nói thế nào, đã có trí khôn hắc long biết, mình đã không còn là quá khứ con kia thức tỉnh thất bại hắc thực long. Hỗn loạn lực lượng tại thể nội thai nghén cải tạo, cũng mượn nó phấn vảy cùng virus truyền bá lây nhiễm. Nó so với quá khứ càng thêm cơ trí, càng thêm cường đại, chân chính hỗn độn ở giữa, cũng có được trật tự. Thuần túy hỗn loạn mang ý nghĩa vĩnh hằng tịch diệt. Sinh mệnh cùng linh hồn chính là nhất là trật tự hỗn độn, hay là nhất là hỗn độn trật tự. Thanh âm thần bí giao phó cho sứ mạng của nó là tận khả năng giết chết có trí khôn sinh mệnh, lấy linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục làm tế phẩm, mở ra vị ở thiên địa cực bắc chỗ mấy cái phong ấn. Tế phẩm càng nhiều, phong ấn mở ra càng nhanh, mà nó đạt được lực lượng cùng tuổi thọ cũng lại càng dài, thậm chí còn có thể tiến hành lần thứ hai thức tỉnh, triệt để loại trừ cái này bởi vì thức tỉnh thất bại mà tạo thành vĩnh hằng đau đớn. Mặt trời triệt để rơi xuống, song nguyệt ánh sáng huy dần dần sáng lên, hào quang màu trắng bạc bao trùm đại địa. Nương theo lấy hỗn độn chi long điên cuồng gào thét, nguyên bản yên tĩnh rừng đen trong nháy mắt sôi trào lên. Nương theo lấy to như chấn động đồng dạng tiếng bước chân, vô số bị hỗn độn xâm nhiễm đàn thú từ hắc xâm chi bên trong lao nhanh mà ra, gào thét kêu to thanh âm vang vọng chân trời. Mục tiêu của bọn nó là xa xa cứ điểm. Chiến tranh lại một lần bắt đầu. Cứ điểm song nguyệt dâng lên, cầm trong tay màu xám thiết mộc pháp trượng, có tử la lam màu tóc nữ nhân đứng tại phủ kín sương tuyết trên tường thành. Nàng trầm mặc xa nhìn phương xa màu trắng dãy núi cùng màu đen nhóm rừng, cùng lao nhanh mà đến cuồng thú triều, sau đó phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Verdana Scarlet, một vị hoàng kim cấp pháp sư, mặc dù khuôn mặt bởi vì hoàng kim cấp tiến giai siêu phàm thân thể lúc tái tạo dẫn đến nhìn qua rất là tuổi trẻ, nhưng từ nàng từ trong tay phụ thân tiếp nhận bá tước tước vị, trở thành Moldova lĩnh lãnh chúa về sau, đã có vài chục năm, 33 tuổi nàng đã là hai cái hài tử mẫu thân, cũng đánh lui qua mười mấy trận bao năm qua hắc triều, có thể xưng được là kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù vậy, được chứng kiến vô số sóng gió pháp sư cũng không khỏi phải vì cảnh tượng trước mắt cảm thấy một trận mờ mịt. Bão tuyết từ màu đen xám trong bầu trời nghiêng mà xuống, gió lạnh gào thét ở giữa, đếm cũng đếm không xuể ma thú từ đằng xa màu đen trong rừng trào lên mà ra, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, phảng phất màu đen sóng dữ đồng dạng đánh tới. Tại ở trong đó, có hàng vạn đông lang đàn sói, cũng có được to lớn hàn băng voi ma mút, cuồng bạo gấu trắng cùng cấp thấp long thú hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành trận liệt tiến lên. Giữa không trung xoay quanh không nghỉ cự bức cùng phi long càng là như mây đen đồng dạng dày đặc. 20 vạn, điểm số giống như thủy triều đóng đầy bình nguyên, lấy cấp tốc vọt tới cuồng thú. Verdani cười khổ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng chỉ có thể nhẹ giọng lặp lại. 20 vạn ma thú. Đây chính là không sai biệt lắm, toàn bộ rừng đen đều dốc toàn bộ lực lượng a. Tóc tím pháp sư tính ra cũng không có phạm sai lầm, sự thật chính là như thế. Toàn bộ đại Azax dãy núi phụ cận ma thú đều bị cái nào đó tồn tại tụ tập chung một chỗ, cũng khống chế bọn chúng vừa đi vừa về đánh thẳng vào tòa này lung lay sắp đổ cứ điểm, đã không chống được mấy lần. Verdani nhìn xem cùng vài ngày trước so sánh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì giảm bớt đàn thú. Lại nhìn một chút chân mình dưới, đã trải rộng hố thủng cùng vết dạn tường thành, có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.